Gia sư băng giá, chương 8, no ba Huỳnh Anh xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quá khứ, 10 năm về TRC. Lúc đó tôi chỉ 6 tuổi. Hồn nhiên, vui tươi trong sự dạy dỗ của bố mẹ. Hôm đó, bố mẹ tôi và dượng của tôi đi làm về muộn. Ca giống như tivi ngoan ngoãn ở trong nhà đợi. Tôi nhất định phải ra TRC cổng chờ. Hôm đó trời cũng xế chiều và mưa tầm tã cùng với sấm chớp như thế. Tôi cầm dù kiên nhẫn đứng đợi họ về. Thấp thoáng thấy chiếc xe ô tô của họ từ phía xa. Tôi đã reo lên. Bố mẹ kìa. Dì ơi họ về R. Tôi vui mừng khôn xiết. R. Bỗng nhiên từ đâu? Một chiếc xe tải đi ngược chiều lao tới. Đâm phải chiếc xe của họ làm xe bị lật và... Ba mẹ ơi, tôi hét lên và lao qua đi dì. Hên lúc đó ca có xe. Lúc đó cả TV và dì cùng chạy ra. Hu hu ba mẹ ơi, ba mẹ bị làm sao thế này? Tỉnh dậy đi. A sa a dì ơi, máu, máu dì ơi. Hích hích, tôi nấc lên. Tiếng tôi hét thật to và vang lên mãi tận trời xanh. Tôi theo xe cứu thương đến bệnh viện. Tôi vẫn khóc, khóc hết nước mắt R. Vẫn sụt xịt, họ đưa 3 nanogram cobape. Nào đó, chờ một lúc cả 3 nanogram ra nhưng trên ưng họ phủ một chiếc khăn màu trắng. Tôi rất tiếc, nhưng chúng tôi đã cố gắng hết sức. Chúng tôi ca thể làm gì hơn. Họ đã chết ư, tôi nấc lên. Anh chị ơi, chồng ơi, dì khóc, ca đờ si, ba mẹ là của cháu. Họ còn sống, họ chưa chết đâu. Tôi gào thét trong khi TV thì chỉ biết thút thít. Trở về hiện tại, đầu óc tôi quay cuồng. Mắt lảo đảo, trời vẫn mưa to. Tôi khóc, khóc và khóc rất nhiều. Ngồi gục bên hai cái cây. Tôi thút thít, tại sao 2 nanogram lại bỏ con mà đi? Tôi buồn đến nỗi bao nhiêu NC, mắt cứ tuôn ra mất. Ê, cô em, làm gì mà khổ thân thế này? Ngồi một mình ở đây. Ca sợ à, đi chơi với bon anh đi. Tránh ra, mấy ưng đi hết đi. Tôi hét, chà, trông cô em xinh thế mày mà sao dữ thế. Thôi đi với bọn anh một lát thôi. Nói rồi bọn họ cứ đụng vào ưng tôi. Nắm tay tôi lôi đi. Bỏ tôi ra, tôi quát. Không đời nào đâu cô em ạ, tôi rằng co. Vật vờ với đám ưng này một lúc thì cũng mệt lử. Đến lúc tưởng chừng như kết thúc thì ở đâu một anh chàng xuất hiện. Nắm lấy tay tôi giật lại. Đặt tôi ngồi xuống R. Tay ca chiến đấu với bọn họ. Anh ta có vẻ rất giỏi võ. Ca thua kém gì tôi. Một lúc sau thì anh ta đã thắng. Bọn kia co giò chạy. Cô ca sao chứ? Anh ta hỏi. Sao nhìn anh quen thế nhỉ? Hình như tôi gặp anh ở đâu R. Thì phải. Tôi thắc mắc. Chào NO1. Tôi là NO3 Huỳnh Anh đây. Anh ta cười. Một nụ cười xíu đẹp trai. À ừ nhờ R. Mà cô làm gì ở đây? Ca về nhà sao? Thì tôi đếch trên đi gì? Về mà. Thật ra là bị lạc đi gì? Cô có sao ca? Hay để tôi đưa cô về nhé? Cảm ơn. Tôi ca sao? Tôi tự về đờ si. Thôi anh về đi. Ca đờ si. Để cô thế này làm sao tôi yên tâm đờ si chứ? Mặc kệ tôi. Anh cứ về đi. Anh mà còn thế là tôi sẽ giận đấy. Ừ, thế thôi tôi về. Bye cô nhá. Anh ta lặng lẽ bỏ về. Còn mình tôi lang thang khắp các con đi gì. Đầu óc tôi quay cuồng. Lảo đảo, R. Tôi ngất đi giữa con đường hoang vắng ca một bóng ưng. Cách chương.